Xích Tâm Tuần Thiên, chương 537, niên thiếu hết sức lông bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết Mộng Hoa chính là cái kia trưởng quỹ vẫn chưa đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng gì, Trọng Huyền Thắng nửa sụi lơ trên mặt đất, điên cuồng điều trị đạo nguyên, tính toán đem Thông Thiên Cung bên trong hỗn loạn tất cả một lần nữa phục hồi như cũ, để cho mình có thể tham dự chiến đấu, cùng Khương Vọng sóng vai, nhưng này nói dễ vậy sao? Cần phải thời gian, có thể hết lần này tới lần khác thời gian cấp bách. Binh chủ loại này đáng sợ thần thông, hắn đương nhiên nghe nói qua. Chính là bởi vì biết nó đáng sợ, cho nên hắn mới phá lệ dằn vặt. Còn có cái gì, có thể so sánh không thể ra sức càng làm cho người thống khổ sao? Lãnh tĩnh, hắn tự nói với mình nhất định phải lãnh tĩnh, nhất định phải bôi đi những kia tâm tình, sử dụng ngươi thông minh tài trí. Trọng Huyền Thắng gõ chính mình huyệt thái dương, xem kỹ tự thân tình huống. Đem trong thân thể toàn bộ hỗn loạn đạo nguyên, hỗn loạn bộ phận, tiến hành cực kỳ tỉ mỉ phạm vi phân chia, sau đó nhanh chóng tính toán ra nhanh nhất có được chiến lực khôi phục đường đi. Bỏ qua một bên đối thân thể căn cơ bảo hộ, tất cả vì nhanh nhất có được chiến lực mà tuyển chọn. Hắn luôn luôn tại làm chuyện như vậy tình, tại vô số hỏng bét thế cục dưới, làm nhất lựa chọn chính xác. Có thể vẫn tiến triển chậm chạp. Hắn hy vọng mình có thể nghĩ ra biện pháp, có thể không bột đố gột nên hồ, ở chỗ này tình này cảnh, lại nơi nào còn có thể lợi dụng người hoặc chuyện. Duy nhất một cái còn sống trưởng quỹ cũng bị hắn dùng, qua rồi, Khương Vọng, kiên trì, lại kiên trì, hắn ở trong lòng kêu gào. Nhưng hiện thực thế giới, không hề vì ý chí của hắn chỗ rời đi. Ngập trời binh sát chung nhảy ra này 100 cưỡi, hầu như có thể cung cấp tại 100 danh siêu phàm kỵ binh. Ở trên chiến trường, nghiêm chỉnh huấn luyện, kết thành quân trận siêu phàm kỵ binh là cái gì khái niệm? Cơ hồ có thể xuyên qua tất cả trận địa địch, là tuyệt đối tinh nhuệ, tuyệt đối đòn sát thủ. Mà lúc này, do Vương Di Ngô một người kêu gọi ra. Tuy chỉ 100 cưỡi, có thể 100 cưỡi dàn trận, khí thế càng hơn thiên quân vạn mã. 100 cưỡi im miệng không nói không tiếng động, chỉ có đều thẳng dơ lên mũi thương chớp tắt sắc bén. Sau đó tại sau một khắc, vó ngựa đạp không, hướng về phía Khương Vọng khởi xướng xung phong. Đại quân xung phong liều chết, chỉ giết một người. Giết kia mặt mày thanh tú thiếu niên. Khương Vọng một tay đè kiếm, trên mặt không vui chẳng buồn, trong lòng không kinh không sợ hãi. Vừa mới thành tựu thiên hạ đệ nhất đằng long, ít nhất là tề quốc đệ nhất đằng long, tự tin của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Thiên hạ anh tài nhiều không kể xiết, mà hắn không cần khiêm tốn, đã là thiên kiêu một thành viên. Tại đằng long cảnh có thể chính diện đánh bại hắn Vương Di Ngô, cùng tới nội phủ, cùng hái thần thông, lại vì sao không thể. Trăm cưỡi xung phong, giây lát đã gần đến. Thế như nộ hải tịch quyển, núi non sụp đổ. Quân tiên phong nơi hướng về, tất cả đều muốn yên diệt. Nhưng tại đây lúc, có một sợi hỏa, tự trong tim lên. Có một sợi hỏa, tự thận đang lúc lên. Có một sợi hỏa, tự bàng quang lên. Ba sợi hỏa giao hội, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, lẫn nhau, dung thành một sợi. Khương Vọng giơ lên ngón trỏ, đầu ngón tay huyền không giấy lên, một diễm như đậu. Kia ánh lửa rất nhỏ bé nhưng ngoan cường, cố chấp thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón trỏ dựng thẳng tại trước mặt, Khương Vọng môi mỏng nhẹ xuất, một hơi thổi đi. Kia rất nhỏ bé như đậu hỏa diễm cho nên bay về phía trước, đón kia xung phong trăm cưỡi bay về phía trước. Đón kia vô biên sát khí, đón kia bước nhân phong mang, bay về phía trước. Tâm người quân hỏa, cũng xưng thần hỏa vậy. Kia tên gọi trên muội, thận người thần hỏa, cũng gọi tinh hỏa vậy. Kia tên gọi trung muội, bàng quang tức rốn xuống khí hải người, dân hỏa vậy. Kia tên gọi xuống muội, tam muội người, là thượng, trung, hạ, vì quân, thần, dân, là thần, tinh, khí. Là vì tam muội chân hỏa. Này một đầu hỏa diễm nhẹ nhàng rơi vào xung phong kỵ sĩ trên người. Đột nhiên nổ tung, nổ thành một cái biển lửa. Này hỏa như thế thiêu đốt liệt, như thế bá đạo. Kia 100 cưỡi uy vũ kỵ sĩ, chỉ sơ sơ giãy giụa chỉ chốc lát, liền bị bốc cháy trở về lúc ban đầu binh sát. Này còn chưa dừng lại, kia hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa, lại theo binh sát lan tràn, thiêu đốt binh sát đồng thời, hướng Vương Di Ngô bản thể kéo dài. Thiên hạ vạn vật, không có gì không thể bốc cháy. Vương Di Ngô chỉ có thể vội vàng chặt đứt binh sát cùng binh sát trong lúc đó liên hệ, khiến tam vị chân hỏa dừng ở trước người. Khương Vọng nhìn hắn sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Ta không phụ ngươi binh chủ thần thông, có thể ngươi thật giống như không xứng với ta tam muội chân hỏa. Tam vị chân hỏa cùng binh chủ lần đầu giao phong, vẫn là Khương Vọng lấy được thắng lợi. Bọn họ khấu mở đệ nhất nội phủ chỗ hái thần thông, đều là tự thiên phủ bí cảnh chỗ được. Nhưng thiên phủ bí cảnh bản thân không hề sáng tạo thần thông, chẳng qua là điểm hóa mỗi người bản thân có được thiên phú, khiến khả năng, trở thành, tất nhiên, Ban đầu ở thiên phủ bí cảnh bên trong, Vương Di Ngô đạt được thương long chi giác, muốn so với Khương Vọng chỗ được càng thêm cổ xưa. Cho nên thiên phủ bí cảnh đối với Vương Di Ngô, điểm hóa, trả giá càng nhiều. Thần thông cùng thần thông trong lúc đó mạnh yếu có đôi khi rất mơ hồ, có một ít thần thông cũng căn bản không cách nào chính diện tương đối, phần lớn lúc hay là xem kẻ có được khai phá trình độ. Nhưng ít ra tại thiên phủ bí cảnh góc độ mà nói, binh chủ, là nên mạnh hơn, tam muội chân hỏa, nhưng mà, binh chủ, cửa này thần thông, cần tại chính thức chiến tranh chung trưởng thành, thích hợp nhất tại hai quân trong khi giao chiến phát huy tác dụng. Tại từng đôi chém giết trong chiến đấu, chưa hẳn so với tam muội chân hỏa, càng có ưu thế, nhưng là, chỉ sợ biết rõ, binh chủ, thần thông có lẽ có càng rộng rãi không gian, chỉ sợ rất rõ ràng hái sau chưa trải qua lịch chân chính chiến tranh rửa tội. Binh chủ, loại này thần thông không hề có thể hiện hiện chân chính cường đại, chỉ sợ biết rõ những thứ này, cuồng ngạo như Vương Di Ngô, thì như thế nào có thể tiếp nhận chính mình lần nữa chiến bại. Tại một chọi một lẫn nhau từng đôi chém giết chung, lần nữa chiến bại. Hắn đích xác là muốn truy tìm lâu dài vô địch, vì thế sẽ không khốn đốn tại nhất thời thất bại. Nhưng là đằng long cảnh cũng bại, nội phủ cảnh cũng bại, nói chuyện gì vô địch. Khí thế của hắn ngã hạ xuống. Mà Khương Vọng trực tiếp rút kiếm tiến về phía trước, dùng tự mình hành động tỏ vẻ Vương Di Ngô không xứng chính mình sử dụng thần thông. Này một kiếm, như nhật nguyệt kinh thiên, tựa như trường hồng quán nhật. Cực hạn đường hoàng, cực hạn cuồng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành tựu thiên hạ đệ nhất đằng long cảnh, lại đang nội phủ cảnh lại một lần nữa lấy thần thông phá vỡ Vương Di Ngô thần thông sau, Khương Vọng lòng mang đại sướng, ý niệm thông suốt, thế, ý, thần, đều đạt đến cao nhất trạng thái, cũng mượn này thai nghén bước phát triển mới nhân đạo kiếm thức. Từ trước đến nay, Tề Quốc tới nay, Vương Di Ngô vẫn là mở tại hắn cùng Trọng Huyền Thắng trước mặt, trước sau không cách nào tránh áp lực. Như núi cao sông lớn, khó có thể vượt qua. Ngay từ lúc thiên phủ bí cảnh, người kia nhân thể áp toàn trường. Trọng Huyền Thắng mặc dù ngoài miệng không thua, nhưng khí thế trên rõ ràng không bằng. Vương Di Ngô dám tùy thời tới khi hắn đánh hắn, bọn họ lại không thể chủ động khiêu khích. Không khác, thực lực sai biệt. Vương Di Ngô là từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh, tại tu hành dòng lịch sử trung lưu danh nhân vật, bọn họ là ai? Bọn họ là cái gì? Hiện tại Khương Vọng có thể nói, hắn là thiên hạ đệ nhất đằng long cảnh, là ở nội phủ cảnh cũng áp qua Vương Di Ngô một đầu thiên kiêu. Đây không phải là cuồng vọng. Đây là sự thật, đây không phải là khoe khoang, đây là thiếu niên độc hữu, đó là phong mang, đây là thiếu niên tâm tính. Bởi vì trải qua, bởi vì hoàn cảnh, Khương Vọng vẫn luôn là thành thục, là tự chế. Có thể hắn cảm giác ra sao không có hướng tới qua tiên y nộ mã cuộc sống. Năm đó Phong Lâm Ngũ Hiệp cũng từng rêu rao khắp nơi. Cũng từng uống chén rượu lớn, cười có được mỹ nhân. Người không nhẹ cuồng uổng thiếu niên. Cho nên có này nhân đạo chi kiếm thức làm cằn, niên thiếu hết sức lông bông. Qua lại tất cả trải qua cùng tuyển chọn, tạo cho hiện tại ta. Nhưng nội tâm vĩnh viễn nhớ được kia một phần niên thiếu. Đi đường khó, đi khó lộ. Thân này chỉ hướng càng chỗ cao. Đăng thiên ôm nguyệt chưa đủ khen, đánh vỡ tinh hà đã thiên nhai. Dõi mắt không gặp người đang lúc chuyện, hỏi này tuyệt đỉnh chỗ nào tựa như. Thất phu giận dữ rút kiếm lên, vân hải cuồn cuộn nghìn vạn dặm. Không gì sánh được đường hoàng, không gì sánh được cuồng liệt kiếm quang cuốn quá, dễ dàng đem Vương Di Ngô quyền thế phá vỡ. Một kiếm ngang cổ của hắn. Cách chương.